À bố tôi trở lại thời trung học của ba mình, chương 62, lo được lo mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hôm đó tần thập ngũ không gặp được Lộ Đồng khiến cho cậu cả một buổi tối đều cảm thấy hụt hẫng. Nhân lúc vẫn chưa tới giờ học, cậu cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, chen lẫn vào đám học sinh ngoại trú để đi ra bên ngoài cổng trường. Trường nhất trung có hai loại là ngoại trú và nội trú. Tần thập ngũ ở trọ trong trường, ăn sáng sẽ ăn ở trong nhà ăn của trường chứ không ăn hàng quán bên ngoài trường. Nhưng hôm nay trong lòng cậu có tâm sự, ra khỏi cửa mặt đầy u sầu. Tâm sự này là khá nặng trĩu. Tốc độ Lộ Đồng với Tần Sơ ở bên nhau nhanh hơn so với suy nghĩ của cậu, dựa theo mức độ tương xứng 100. Của hai người đó, lỡ như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tạo ra một sinh mệnh khác thì phải làm sao đây? Còn một tâm sự khác đó là về phía Lộ Đồng. Không khó để nhận ra Lộ Đồng là một người tâm tư cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa còn vô cùng tinh tế. Tần thập ngũ càng ở chung với anh lâu, càng phát hiện ra đối phương là người rất khó qua mặt. Cho dù chuyện xuyên không này thoạt trông có vẻ cực kỳ khó tin, nhưng sau khi loại bỏ hết tất cả những điều không thể, khả năng duy nhất còn lại chính là sự thật. Tần thập ngũ mua một cốc sữa đậu nành, uể oải ỉu xìu ngồi ở trước quán để uống nước. Các quầy bán đồ ăn sáng trước cổng trường được dựng lên bừa bãi, chỉ cần đặt một cái bàn bốn cái ghế đầu, xếp lại với nhau là tạo thành một cái quầy hàng. Tần thập ngũ ngồi chưa được bao lâu thì thấy bên bàn phía đối diện đang diễn ra một cảnh bắt nạt. Cậu nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên duỗi tay ra kéo Lâm Tiểu Miên từ một bàn khác lại đây. Trong tay cô còn đang nắm chặt một ít tiền tiêu vặt. Mấy tên nam sinh vừa nhìn thấy tần thập ngũ, cơn tức giận vốn đang bùng lên đột nhiên biến mất, tất cả đều không nói tiếng nào mà bỏ đi. Tần thập ngũ phỉ nhổ, sao cứ hễ tôi gặp cậu là lại thấy cậu bị người ta bắt nạt vậy? Lâm Tiểu Miên cúi đầu. Cảm ơn, tần thập ngũ uống sữa đậu nành thuận miệng hỏi. Bọn nó trấn tiền cậu à, 16 năm trước cái trò trấn lột tiền bạn học thấp kém này diễn ra nhan nhản. Lâm Tiểu Miên gật gật đầu. Tần thập ngũ, tụi nó bảo đưa tiền là cậu đưa ngay hả? Cậu dư tiền quá ha. Lâm Tiểu Miên, nhưng không cho sẽ bị họ đánh đó. Tần thập ngũ, sao cậu lại trêu vào tụi nó? Lâm Tiểu Miên ngượng ngùng. Mình không có chủ động trêu vào bọn họ vốn như vậy rồi. Cứ đi một vòng quanh trường, thấy ai dễ bắt nạt thì kéo tới bắt nạt. Lúc trước là tần thập ngũ, bây giờ là Lâm Tiểu Miên. Tần thập ngũ chưa bao giờ được nếm thử mùi bị người ta trấn lột tiền, cậu hỏi. Sao cậu không nói cho ba mẹ biết? Lâm Tiểu Miên có chút bối rối. Ba mẹ mình không quan tâm tới mình. Tần thập ngũ, à, một tiếng, bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ đồng cảm, cứ ngồi đối mặt với Lâm Tiểu Miên như vậy, dường như cả hai đều là những người bị thế giới bỏ rơi vậy. Nhắc tới nỗi niềm của cô, tần thập ngũ không nói gì nữa. Lâm Tiểu Miên ăn cháo xong, hỏi cậu, cậu có vào lớp không? Nếu không đi sẽ không kịp giờ tự học đó. Tần thập ngũ thấp giọng nói, Lâm Tiểu Miên, tôi hỏi cậu nhé, cậu có tin vào chuyện xuyên không không? Chỉ số thông minh của Lâm Tiểu Miên cực kỳ cao, dù sao thì cô cũng đứng thứ nhất khối 10. Thoạt nghe tần thập ngũ bần thần hỏi, không giống như đang nói đùa, cô nghiêm túc trả lời. Không tin, tần thập ngũ nhẹ nhàng thở ra. Vì sao, Lâm Tiểu Miên, không vì sao cả, cậu tin vào xuyên không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thập ngũ nghĩ thầm, phí lời, tôi chính là người xuyên không qua đây. Sau đó cậu lại nghĩ, ngay cả Lâm Tiểu Miên cũng không tin vào chuyện này thì chắc Lộ Đồng sẽ càng không thể tin. Đầu óc tần thập ngũ thông suốt rộng mở hơn. Đi, cậu làm bài tập chưa, cho tôi mượn chép với. Lâm Tiểu Miên, bài tập môn văn là phiên dịch ngôn ngữ cổ, cậu chép không kịp đâu. Tần thập ngũ, vậy cậu chép giúp tôi đi. Lâm Tiểu Miên thở dài. Cậu cứ như vậy làm sao thi đại học được chứ? Tần thập ngũ hoàn toàn không nghĩ tới việc thi đại học. Cậu không nghĩ mình là người của thời đại này, hơn nữa cậu luôn cho rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở về, chẳng qua khi nào mới trở về được hãy còn là một vấn đề nan giải. Sau khi thăm dò thử Lâm Tiểu Miên một lúc, cậu nắm chắc được vài phần, cho rằng Lộ Đồng sẽ khó có thể tin tưởng vào chuyện quỷ quái thần bí này, thế nên vui vẻ phấn chấn đi tìm anh. Mấy ngày nay Lộ Đồng bận bịu chuyện học hành tới chóng hết cả mặt, buổi tối hôm đó hỏi Tần Sơ xong cũng không có kết quả. Nói ra cũng thật vô lý, chuyện này hoàn toàn là do anh tự mình suy đoán ra, không có căn cứ, không thể coi nó là thật được. Tần thập ngũ lại trở lại như trước kia, hay thích bám dính lấy Lộ Đồng. Chẳng qua Lộ Đồng bước vào học kỳ 2 của năm lớp 11 thì càng thêm bận rộn hơn so với lúc trước. Đừng nói là Tần thập ngũ, ngay cả Tần Sơ cũng chẳng gặp mặt được mấy lần. Rõ ràng là đang yêu đương, nhưng tìm thời gian để hẹn hò với nhau còn khó hơn cả lên trời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã tới thi giữa kỳ. Trường nhất trung đã thống nhất hợp tác với các trường khác tiến hành một kỳ thi mô phỏng kỳ thi đại học. Kỳ thi giữa kỳ sẽ dựa theo hình thức lấy số dự thi, bố trí tới các trường học khác. Đám Tần Sơ được chuyển tới trường Tam Trung, buổi sáng phải dậy sớm đi xe buýt của trường để qua đó. Thế nên Kỳ Nhượng rất không hài lòng, sáng dậy sớm, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt ngái ngủ. Tao nói chứ đầu óc ông thầy hiệu trưởng trường mình bị gì á, thi đại học thì liên quan gì tới bọn mình, cứ sắp xếp cho lớp 11, 12 thi là được rồi, kéo cả tụi mình đi làm gì. Cậu ta cầm mã số dự thi của mình, quay đầu hỏi Tần Thập Ngũ. Số của mày là gì? Mã số dự thi của Tần Thập Ngũ gần với Tần Sơ, có thể hai người sẽ được xếp thi chung một lớp. Tần Sơ, mã số dự thi của ba đâu? Tần Thập Ngũ hỏi hắn. Tần Sơ thất thần nằm ở trên bàn, hắn đã ở trong trạng thái này một lúc lâu rồi, Tần Thập Ngũ lại hỏi. Dạo này ba sao vậy? Cậu nhỏ giọng, ba cãi nhau với Lộ Đồng hả? Tần Sơ gối đầu lên cánh tay. Không có, Tần Thập Ngũ lẩm bẩm nói. Không có, không có sao nhìn ba giống như bị người ta đá vậy. Hắn nhớ lại trong khoảng thời gian này, Lộ Đồng dường như không có gì khác thường. Chỉ là so với nửa đầu học kỳ, càng ngày anh càng tan học về trễ, lúc đi học cũng sớm hơn. Khi hẹn hò với Tần Sơ, gần như là lịch trình kín mít không tìm ra được chút thời gian riêng tư để ở bên nhau. Tần Thập Ngũ cơ trí quay đầu lại hỏi, bộ tình cảm của hai người có rạn nứt rồi sao? Tần Sơ, muốn chết hả? Tần Thập Ngũ chân thành nói, con quan tâm tới ba thôi mà. Cậu nói những lời này xuất phát từ trái tim, quan tâm tới chuyện tình cảm của ba mẹ không phải là vì quan tâm tới sự ra đời của bản thân mình sao? Tần Sơ như bị cậu chọc trúng, chẳng buồn nói nữa, ủ rũ nằm trên bàn. Để nói ra vấn đề giữa hai người họ thì thực sự là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Đồng vẫn giống như lúc trước không có gì khác, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, ngoại trừ mấy ngày đầu ở chung với nhau, về sau hắn hoàn toàn không hề cảm nhận được đối phương thích hắn như thế nào. Tần Sơ buồn bực hồi lâu, muốn đi hỏi nhưng lại cảm thấy không mở miệng ra được. Lỡ như đi hỏi rồi, người ta nói, ừ đúng rồi, cậu hỏi vừa khéo đấy, chúng ta chia tay đi. Tới lúc đó phải làm sao đây? Tần Sơ muốn tốt nghiệp thật nhanh rồi kết hôn, kết quả vẫn còn chưa đính hôn mà mối quan hệ đã trở nên không mặn không nhạt rồi. Do tính cách của Lộ Đồng vốn dĩ như vậy, hay chẳng qua chỉ vì hắn mè nheo quá nên anh mới đồng ý hẹn hò với hắn thôi. Bởi vì cứ bị hắn quấn lấy mãi nên không còn kiên nhẫn nữa, lại đang cần tin tức tố của hắn nên dứt khoát đáp ứng nguyện vọng của hắn. Nhắc mới nhớ, trong một tháng qua, Lộ Đồng hoàn toàn không hỏi đến tin tức tố của hắn. Điều này cũng là điều khiến cho Tần Sơ cảm thấy khó hiểu nhất. Theo lời của bác sĩ Hà nói, anh sẽ sinh ra phản ứng bài xích với tin tức tố của các alpha khác, vì thế anh cần phải có tin tức tố của hắn. Thế nhưng bây giờ có vẻ là không phải như vậy. Tần Thập Ngũ nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Sơ thầm nghĩ, không phải mình đoán trúng rồi chứ. Cậu ngập ngừng, hai người giận nhau thật hả? Tần Sơ, không phải. Tần Thập Ngũ nghĩ thầm, cũng không có lý do gì để giận nhau nhỉ. Trong ấn tượng của cậu, tình cảm của ba mẹ cậu luôn rất tốt đẹp, đừng nói là giận nhau, ngay cả cãi nhau cũng không có nửa lời. Hôm đó sau khi tan học, Tần Thập Ngũ vẫn canh cánh chuyện của Tần Sơ. Cậu chạy từ lầu 4 xuống, không định tới ca Tần ăn cơm mà định lẻn ra ngoài trường để tìm quán ăn. Vừa đi xuống dưới lầu vừa vặn bị Lộ Đồng bắt được. Anh đang ôm một chồng bài thi, hỏi cậu, định đi đâu vậy? Tần Thập Ngũ vội vàng ngó đầu qua, em tính ra ngoài đi ăn cơm. Lộ Đồng, sao không đi với Tần Sơ? Tần Thập Ngũ, hắn tới phòng thanh nhạc luyện đàn rồi. Lộ Đồng nói với cậu, chờ tôi một chút tôi ra ngoài với cậu. Tần Thập Ngũ cầu còn không được, ngoan ngoãn đứng ở dưới cầu thang chờ một lúc. Lộ Đồng chọn một quán ăn nằm ở đối diện trường học, đi về cũng tiện. Anh gọi cho Tần Thập Ngũ một tô mì, còn dặn cậu đợi nguội bớt rồi hãng ăn. Ăn được một nửa bát mì, ngón tay Lộ Đồng gõ ở trên mặt bài hai cái. Tần Thập Ngũ, cuối tuần này nhà cậu có ai không? Tần Thập Ngũ húp một miếng nước mì, ngẩng đầu lên. Không có ai hết sao ạ, Lộ Đồng, tôi muốn tới thăm nhà cậu. Tần Thập Ngũ ngừng tay lại, ngập ngừng nói. Nhà em không có gì để coi hết, chỉ có một người giúp việc với em thôi à, Lộ Đồng. Không còn ai hết sao? Tần Thập Ngũ vội vàng gật đầu. Giọng điệu dò hỏi của Lộ Đồng vẫn như ngày thường, nhìn không ra chút sơ hở nào trong đó. Tần Thập Ngũ nói, hơn nữa, ngôi nhà đó cũng xứng gọi là nhà sao? Cậu đổi lời, mẹ của em, người mà cậu nói là mẹ ruột của Tần Thập Ngũ, kia, bà ấy có khi nào ở nhà đâu, có một mình em ở thôi à, Lộ Đồng có biết sơ sơ, nhưng trước nay Tần Thập Ngũ chưa từng kể chi tiết cho anh biết, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe cậu nhắc tới gia đình của chính mình. Tần Thập Ngũ không có gì để nhắc tới nhà đấy, dù sao thì đó cũng chẳng phải là nhà của cậu. Cậu nói, nếu anh tính tới thì gọi Tần Sơ đi chung luôn đi. Gọi Tần Sơ tới cùng nữa, đó mới là gia đình thật sự của cậu. Lộ Đồng, cũng được, Tần Thập Ngũ thừa thắng xông lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đồng, anh với Tần Sơ cãi nhau hả? Lộ Đồng hỏi ngược lại cậu, sao lại hỏi thế? Tần Thập Ngũ, em nhìn biểu hiện của hắn mà đoán ra, không phải hai người đang hẹn hò sao? Sao em không thấy có tí cảm giác nào của thời kỳ yêu đương vậy? Lộ Đồng, không phải cứ yêu đương là phải nói tới chuyện điên cuồng sống chết. Tần Thập Ngũ, chắc tại anh cũng lạnh lùng quá đó, chẳng lẽ anh không muốn ôm hôn hắn sao? Lộ Đồng dừng lại, mở miệng, có nói với cậu, cậu cũng không hiểu. Tần Thập Ngũ lẩm bẩm, em không hiểu cái gì chứ, em chỉ biết, nếu em thích một người, em nhất định sẽ mỗi ngày đều được muốn ở bên cạnh người đó, bất chấp tất cả để thích người đó. Lộ Đồng, ăn mì của cậu đi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, như suy tư gì đó, thở dài. Buổi tối trở về ký túc xá, vừa mới bước vào cửa đã bị Tần Sơ ôm lấy. Lộ Đồng chụp lấy tay của hắn, buông ra, Tần Sơ, cho ôm xíu thôi. Lộ Đồng, cuối tuần này tới thăm nhà Tần Thập Ngũ. Tần Sơ nhíu mày, anh tới nhà nó à? Cả cậu nữa, nó bảo tôi dù cậu đi cùng. Thằng nhóc đó cũng còn biết điều. Mà dạo này anh bận cái gì bận dữ vậy, sao ngày nào cũng về trễ thế? Lộ Đồng ngồi xuống bàn học, còn bận chuyện gì nữa thì chuyện thi cử điểm số thôi. Tần Sơ từ phía sau lưng nhìn anh, cảm thấy tình yêu này của hắn thực sự rất bất ổn, cứ lo được lo mất mãi, chẳng hề có chút cảm giác an toàn nào. Lộ Đồng nhìn kiểu gì cũng không giống như là người đang rơi vào trong tình yêu, anh giống một khán giả có lý trí đứng ngoài xem hơn, dường như đang chờ đợi tới lúc Tần Sơ cảm thấy nhàm chán rồi, sẽ không tổn hại gì mà an toàn bước ra ngoài. Tần Sơ ngồi ở bên cạnh anh, đè bút của anh lại. Lộ Đồng ngẩng đầu nhìn hắn. Gì đấy, Tần Sơ mở miệng, Lộ Đồng, để tôi đánh dấu anh đi. Lộ Đồng, tôi chưa tới kỳ phát tình. Tần Sơ, tôi biết, tôi nói, tôi đang yêu cầu anh, vì tôi muốn đánh dấu anh. Lộ Đồng sờ sờ sau cổ, dấu răng ở chỗ tuyến thể của anh đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ Tần Sơ đã là bạn trai của anh, nên đánh dấu một chút cũng không sao, chỉ là... để khi khác đi, bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tần Sơ trầm mặc trong giây lát, tựa hồ như có tiếng nói, quả nhiên. Hắn theo bản năng nói ra ngoài miệng, không phải anh thích tôi sao? Tại sao không nghĩ tới chuyện tiến thêm một bước nữa? Lộ Đồng, như bây giờ là đủ rồi. Thích cậu, chỉ cần ở bên nhau như vậy là đủ rồi. Nếu tôi lòng tham không đáy muốn nhiều hơn nữa thì tôi sợ rằng cũng sẽ phải trả giá nhiều hơn. Chẳng ngờ Tần Sơ bỗng nhiên tấn công anh, kéo anh từ trên ghế ra, đột một ném anh lên giường. Giường của ký túc xá khoa quốc tế rất mềm mại, vừa bị ném lên, mặt giường lập tức bị lún xuống. Anh còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Tần Sơ cúi người đè xuống. Tin tức Tố Alpha nháy mắt bùng nổ trong căn phòng, cảm giác bị áp bức quá lớn khiến cả người Lộ Đồng trở nên mềm nhũn thành một bãi nước giống như một con cừu mặc người sâu xé. Trên trán Lộ Đồng đổ ra một chút mồ hôi lạnh, Tần Sơ cậu làm gì đấy? Ánh mắt Tần Sơ tối sầm lại, nếu tôi nhất định phải đánh dấu anh, Lộ Đồng, đánh dấu tạm thời sao? Tần Sơ, anh cảm thấy tôi chỉ muốn cái đó sao? Chính là đánh dấu cả đời. Tần Sơ cởi áo khoác đồng phục của anh xuống, lộ ra thân thể mềm mại bên trong. Xương quai xanh của Lộ Đồng giống như cánh bướm, rơi vào trong mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sơ cúi đầu hôn anh một cái, dưới tác dụng của tin tức Tố, Lộ Đồng không có sức để phản kháng, anh chấp nhận ở trong lồng ngực Tần Sơ chờ một lát, đợi đối phương phát điên xong rồi mới tỉnh táo lại. Xin lỗi, Tần Sơ mở miệng, Lộ Đồng, hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao? Tần Sơ lắc đầu. Không có, Lộ Đồng giống như đã trở lại con người bình tĩnh lý trí. Tần Sơ có thể cảm giác được anh thích hắn, nhưng đồng thời cũng cảm giác được sự yêu thích này có thời hạn sử dụng ngắn ngủi. Anh từ trên giường ngồi dậy, có lẽ cảm thấy bầu không khí quá ngượng ngùng, thế nên nói. Tần Sơ, chờ cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định xem có muốn đánh dấu tôi hay không. Tôi đã nghĩ kỹ chuyện này từ lâu rồi. Tần Sơ từ phía sau ôm lấy anh, đầu vùi vào vai cổ của anh. Tin tức Tố của Lộ Đồng cũng giống như của hắn, có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không khiến cho Tần Sơ tỉnh táo hơn bao nhiêu. Hắn càng ôm càng chặt, cuối cùng cũng nhận ra được mối quan hệ giữa mình với Lộ Đồng có gì đó không ổn. Hắn chưa từng yêu đương với ai, không biết cách làm sao để người ta đối phó với cảm xúc của mình khi yêu đương, hắn chỉ cảm thấy cách xử lý tình cảm của Lộ Đồng không đúng. Ngày hôm sau, Tần Sơ buồn bã ỉu xìu đi tới lớp học. Tần Thập Ngũ nói, chào buổi sáng, Tần Sơ. Tần Sơ ngồi xuống ghế, thở dài. Tần Thập Ngũ, sao giống như quá phụ vậy, ai chọc ba á? Tần Sơ không thèm quan tâm tới cậu. Kỳ Nhượng gợi ý, hay là chiều nay ra ngoài chơi đi, ra phố nhỏ được không? Phố nhỏ là một cái ngõ nhỏ dài hẹp nằm bên cạnh trường Nhất Trung. Tuy rằng nhỏ hẹp nhưng bên trong có đủ kiểu hàng quán này nọ. Nào cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng trang sức, cửa hàng quần áo, đồ vừa rẻ vừa đẹp, rõ ràng chủ yếu hướng tới đối tượng học sinh để kiếm tiền. Tần Sơ từng đi dạo qua đó một lần, không thấy hứng thú. Kỳ Nhượng, bạn gái tao nói ở phố nhỏ đó một ông thầy bói, phán bao chuẩn. Tần Thập Ngũ phỉ nhổ, mê tín dị đoan vãi. Thật đó mày, Kỳ Nhượng nói, tuần trước tao gặp xui vãi luôn, tao ra đó coi thử, thầy cho tao một viên thạch anh tím, lập tức tuần này vận may của tao tới ào ào. Tần Thập Ngũ, xàm quá, cố chỉ thò đầu qua hóng hớt, chỗ mà mày nói có phải nằm kế bên cửa hàng điện thoại không? Kỳ Nhượng, chỗ đó đó, cố chỉ, hóa ra là chỗ đó, ở trên diễn đàn cũng từng thảo luận rồi. Bữa trước Khúc Mộ Giao cũng rủ tao tới đó coi tình duyên. Kỳ Nhượng, coi ra gì rồi, cố chỉ cười nói, coi ra hai đứa tao đều là alpha không thể yêu đương, thiếu chút nữa cô ấy phá luôn cửa tiệm của người ta. Chấm, chiên, biết ngay cô nhỏ của bé 15 là alpha nữ mà. Kỳ Nhượng thọc cho cố chí một cú, mày đó, được voi còn đòi hai bà trưng hả, đang khoe với tao à, Tần Sơ vẫn đang nằm úp sấp, bình lỗ tai lên, ngẩng đầu, bình thản nói. Có coi cả tình duyên à, có chứ, trên diễn đàn có một đống cặp đã đăng topic chứng minh rồi, bao chuẩn luôn. Vấn đề tâm linh không đùa được đâu, tao còn nhìn thấy có mấy cặp chia tay rồi còn tái hợp lại nữa. Tần Thập Ngũ há to miệng, trâu bò vậy luôn, có điều cái cửa tiệm đó chắc toàn bọn con gái. Kỳ Nhượng gật đầu, ừ, bởi tao mới không đi chen lấn với một đám con gái nhục thấy bà. Tần Thập Ngũ nhớ tới gần đây chuyện tình cảm của Tần Sơ với Lộ Đồng không được suôn sẻ, thế nên hỏi hắn. Ba muốn đi hả, Tần Sơ, đương nhiên không, căn bệnh trung nhị lỗi thời của hắn lại phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chuyện tình cảm phải dựa vào mấy thứ bói toán này thì còn yêu với đương cái khỉ khô gì nữa. Hắn lạnh nhạt nói, chuyện tình cảm của tao, đương nhiên sẽ do bản thân tao làm chủ. Tần Sơ, chàng trai quyết định bản thân mình sẽ làm chủ chuyện tình cảm của mình, trong một buổi chiều nắng ấm, mang theo một cặp kính râm, xuất hiện trước cửa tiệm bói toán. Quả nhiên có một đống đứa con gái chen chúc lúc nhúc, Tần Sơ đè thấp mũ lưỡi chai, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình tới mức thấp nhất. Mình coi thử một lần thôi, Tần Sơ như suy tư gì đó, coi thử xem đồ cha nam Lộ Đồng này vì sao lại muốn đùa giỡn với tình cảm của mình như vậy. Hắn ở bên ngoài xếp hàng một lúc, tai nhìn tám hướng, mắt nhìn bốn phương, từ tiếng nói chuyện bàn tán rôm rả của đám con gái mà biết được cửa tiệm bói toán này thực sự bói rất chuẩn. Những nghi ngờ ban đầu của Tần Sơ đã được xua tan, dưới bầu không khí vô cùng thần bí này, hắn bất giác cũng tiến vào trạng thái chờ đợi có chút căng thẳng. Tới lượt hắn đẩy cửa đi vào, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, hoan nghênh đại giá quang lâm, bước chân Tần Sơ ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lên, bác sĩ Hà mặc một cái áo khoác gió dài rất hấp dẫn, trên mặt mang theo gió xuân tươi cười. Chiên, tròi má, lại ông nội bác sĩ này luôn, bạn học muốn bói gì nào, bên trái là bài tarot, bên phải là trận bát quái. Bói bài tarot thì 50, bói trận bát quái thì 70, bói kết hợp chung giữa Trung Quốc với phương Tây thì tính thêm 10 tệ. Đây là một cửa tiệm buôn thần bán thánh à, nguyên văn là cửa tiệm thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Tần Sơ mặt cạn lời đứng trong cửa tiệm cực kỳ chắc chắn đưa ra kết luận này. Bác sĩ Hà, ta, lên một tiếng, cậu là Tần Sơ đó hả? Tần Sơ tháo kính râm xuống, bác sĩ Hà nhận ra, hóa ra là người quen thì giảm giá 20. Nhà, ngồi đi, cậu trai nhỏ, cậu đang gặp rắc rối gì trong chuyện tình cảm nào, nói cho tôi nghe thử xem. Tần Sơ châm chọc nói, anh không tới bệnh viện à, bác sĩ Hà mỉm cười. Hôm nay trống lịch nên ra đây kiếm thêm chút tiền, Tần Sơ ngồi một lát trong đầu nảy ra một suy nghĩ, mình ngu thật chứ. Thế mà lại đi tin vào loại cửa tiệm bói toán như thế này. Nguyên nhân khiến hắn càng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc chính là người ở trước mắt hắn lại là tên bác sĩ Hà đa năng kia. Hắn nhấc chân bỏ đi, bác sĩ Hà vội vàng nói, cậu còn chưa bói gì hết mà đã đi đâu thế, chắc có liên quan tới Lộ Đồng phải không? Bước chân Tần Sơ dừng lại, sao anh biết? Bác sĩ Hà cười híp mắt, tôi bói ra, bốp, một tiếng, bác sĩ Hà che con mắt lại từ trên mặt đất bò dậy. Mặt mày nghiêm túc lại, đàng hoàng ôn hòa mở miệng. Tôi nhớ ra rồi, là như này, lúc trước Lộ Đồng có tới tìm tôi. Vành mắt anh ta đỏ lên một vòng, dĩ nhiên là bị ăn đấm. Một cú đấm này của Tần Sơ đã đánh tan bớt khí chất phù thủy tà ma quỷ quái trên người anh ta. Cậu ấy hỏi tôi về thuốc, bác sĩ Hà nói. Tần Sơ hỏi anh ta, thuốc gì? Bác sĩ Hà, tên khoa học của thứ thuốc này là lidocaine, dùng để ức chế tin tức tố. Tần Sơ sửng sốt, không phải là thuốc ức chế sao? Bác sĩ Hà, nó khác với thuốc ức chế. Thuốc ức chế có thể mua được ở bên ngoài, còn lidocaine được dùng trong phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết trước khi phẫu thuật phải uống trước một năm, rất có hại cho thân thể. Tần Sơ hỏi anh ta, phẫu thuật gì? Bác sĩ Hà thở dài nói, cắt bỏ tuyến thể, cách trương.